có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, nếu là thật sự có thần linh, kia nhân loại liền là chính mình thần linh. Yên tĩnh dưới bóng đêm, ngoài cửa sổ cây xanh bị gió đêm gợi lên, đom đóm huy động cánh. Cái này ấm người mập mờ lời nói, Hàn Tú Tú nghe xong lặng lẽ cúi đầu xuống, đỏ bừng mặt, mặt ngoài mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng lớn mãnh liệt. Các chủng kỳ quái cảm giác khác thường tại tâm lý mọc rễ nảy mầm. Cố An ở một bên lặng lẽ dò xét, Hàn Tú Tú biến thành quỷ dị về sau, chính mình nói lại nhiều êm tai động lòng người, nàng nghe cũng thủy chung là kia một bộ lạnh lùng biểu tình. Mà bây giờ Hàn Tú Tú liền là một cái tươi sống người, các chủng cảm xúc đều có thể ở trên người nàng thể hiện ra đến, sau đó phản hồi cho Cố An. Liền giống như bây giờ, Cố An tiếp thu được đến từ Hàn Tú Tú cảm xúc phản hồi, hắn cũng không có tiếp tục nói nữa, mà là gặp tốt liền thu. Cái này lời tâm tình nói nhiều hội dễ dàng biến đến không đáng tiền, cho nên muốn ngẫu nhiên nói một chút mới có thể phát huy đến lớn nhất hiệu quả. Sắc trời muộn, nghỉ ngơi đi, chấm ngoặc kép. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố An cùng Hàn Tú Tú rất có ăn ý đứng tại phía trước cửa sổ. Nửa ngày đều không có nói chuyện, thẳng đến gió đêm thổi tan lấy Hàn Tú Tú kia một luồng mái tóc đen nhánh, mang khởi trận trận mùi thơm ngát. Buổi tối gió cũng phá lệ lạnh người. Lúc này, nàng mới chủ động mở miệng, đồng thời đem những kia trọng vật một lần nữa để tại cửa sổ đằng sau. Cố An nhìn đến nơi này, cười cười, liền khẽ ừ, sau đó tiếp tục trong phòng đi lung tung lên đến. Hàn Tú Tú thu thập xong hết thảy, sau đó liền hướng giường bên trên một chuyến, quấn lấy chăn, kéo lấy thân thể nhìn lấy Cố An. Hắc ám bên trong không có đèn điện, nàng chỉ có thể bằng cảm giác đại khái suy đoán Cố An vị trí. Cố An, người không cần nghỉ ngơi sao? Hàn Tú Tú nghiêng người nằm ở trên giường. Hắc ám bên trong, kia một đôi đen nhánh trong mắt nháy nháy, thủy gâu gâu ẩm ướt cảm giác thật giống như trong bầu trời đêm tinh quang. Cố An mắt nhìn Hàn Tú Tú vị trí, nói khẽ, không cần phải để ý đến ta, ngươi ngủ đi, ta muốn nhìn ngươi ngủ. Chấm ngoặc kép, ôn nhu lời nói, tại đêm tối hạ liền giống là ấm áp ánh sáng, chiếu sáng hết thảy. Hàn Tú Tú khẽ ừ, lặng lẽ đóng chặt hai mắt, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên, mặt bên trên là tràn ngập vui vẻ biểu tình. Hàn Tú Tú là lúc nào ngủ lấy Cố An không biết, chỉ biết đợi rất lâu. Nửa đường Hàn Tú Tú còn thử thăm dò gọi mình danh tự, bất quá hắn đều đệ nhất thời gian hồi ứng. Nghe đến chính mình hồi ứng về sau, Hàn Tú Tú mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tính toán nàng triệt để ngủ say về sau, Cố An mới đứng người lên, hướng lấy cửa bên ngoài đi tới. Thân thể mặc dù bây giờ có một chút thực thể hóa, có thể chủ yếu là trong suốt trạng thái. Hắn nhẹ nhẹ xuyên qua cánh cửa, đi ra ngoài, cách Hàn Tú Tú phòng ở giữa cũng không xa chỗ, thủ lấy mấy cái trông nhà hộ viện hán tử. Bọn hắn là được Hàn lão tài phân phó, không thể để Hàn Tú Tú lưu, liền một mực thủ lấy cái này bên trong. Cố An không có quá lộ liễu, cố ý lựa chọn lách qua. Đêm tối hạ, dù cho có đèn đuốc cũng rất khó nhìn đến hắn thân ảnh. Cái này thời đại ban đêm không có cái gì giải trí tiết mục, các thôn dân ban ngày đều là bận rộn vì sinh hoạt bôn ba. Cái này đến ban đêm, từng nhà cơ bản đều là thật sớm nghỉ ngơi. Cố An cũng không mù đi dạo, liền là ở trong thôn đi một vòng. Mặc dù Hàn gia thôn không lớn, có thể thôn bên trong còn là có bách hộ nhân gia, trong đó thuộc về Hàn lão tài sân nhỏ lớn nhất, cùng thôn bên trong những kia cũ nát nhà tranh hoặc là tốt một chút phòng gạch ngói so ra, Hàn lão tài cái kia đại viện tử thật giống như một cái hoàng cung. Cửa vào còn trưng bày hai tôn thạch sư tử, bốn mặt đều có hộ vệ tuần tra trấn giữ. Cố An dễ dàng liền từ tường viện truyền vào đi vào, nhìn lấy viện bên trong bố cục, hắn rất nhanh liền tìm tới Hàn lão tài phòng. Chỗ kia đúng giờ xuyết đèn đuốc, Từ trên cửa sổ hình chiếu đến nhìn, phòng nội ứng nên có 2 người. Ở bên ngoài liền là hộ vệ trấn giữ. Cố An lượn quanh đạo một bên, rất mau tiến vào phòng ở giữa. Liền nhìn đến bụng phệ Hàn lão tài một thân xuyên vàng mang bạc ngồi tại trên ghế trúc. Hắn đối diện là một vị nhìn qua đại khái 20 trái phải tuổi trẻ đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lúc này chính một mặt đã tính trước ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích chút nào, còn nửa híp mắt, nhìn qua tựa hồ thật có mấy phần tiên gia cao nhân vị đạo. Giữa hai người còn đặt lấy một bình trà, trà thủy hương tràn, bên cạnh là cái lò lửa nhỏ, chính đốt nước nóng. Ha ha, tiếp xuống đến liền phiền phức đạo trưởng. Hàn lão tài một mặt nịnh nọt bộ dáng, đối diện trẻ tuổi đạo trưởng khẽ ừ, sau đó nói, yên tâm đi, thôn các ngươi bên trong những này đồ không sạch sẽ, bần đạo nhất định sẽ vì ngươi nhóm giải quyết rơi. Hàn lão tài nghe xong liền đứng người lên gật đầu nói tạ. Trẻ tuổi đạo trưởng ngược lại là không nói chuyện, mà là phất phất tay. Được rồi, đã vào đêm, né tránh đi. Tiểu đạo sĩ nhìn qua rất không có lễ phép, có thể Hàn lão tài liền dính chiêu này. Theo hắn, cái này là có bản lĩnh cao nhân, mà lại hắn cũng không ngốc. Gần nhất vụng trộm thăm dò một lần, người tiểu đạo sĩ này xác thực so ngày xưa những kia vào thôn ăn uống miễn phí giả đạo sĩ còn mạnh hơn nhiều, có thể dùng tin cậy. Đây chính là Trương Tử Anh rồi. Còn là nói bản mạng gọi Trương Hằng Chi. Cố An quan sát tỉ mỉ lấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Mới vừa phía trước bọn hắn hai cái phải nói một chút lời nói. Đáng tiếc chính mình đến trễ không có nghe được. Mặc dù không nghe thấy, nhưng mà Cố An cũng không cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại tiếp xuống, hắn đã nghĩ tốt nên làm như thế nào. Tỉ như, chờ chân chính có thể hiện hình thời gian, liền đệ nhất thời gian đi gặp một lần cái này Trương Tử Anh. Phòng bên trong, Hàn lão tài đã đứng dậy cáo từ, không có quấy giày nữa. Đi phía trước còn chi kỷ đóng kỹ cửa, mà Trương Tử Anh liền là một mực duy trì chính khẩn ngồi tại híp mắt tư thái. Cái này là đạo gia tĩnh tọa pháp, nhìn qua đơn giản, có thể phổ thông người còn thật chưa chắc có thể tích lũy tháng ngày có kiên nhẫn đi làm cái này. Một kiện sự tình, bất quá, xem chừng là chờ Hàn lão tài đi xa. Cái này Trương Tử Anh đột nhiên mở mắt ra, sau đó buông ra chân, không lại là mới vừa kia một bộ cao nhân bộ dáng. Hắn lúc này, nhìn qua thật giống cả cái người đều buông lỏng xuống. Hắn mắt nhìn cửa vào vị trí, xác định không có người tiến đến. Sau đó liền dùng tay đấm đấm hai chân, sau cùng một bộ vô lại bộ dáng. Nghiêng chân, một cái tay cầm lấy cái bàn bên trên bánh ngọt, một cái tay khác mang lấy trà thủy, không ngừng ăn uống. Lúc này, nơi đó còn có vừa mới kia nửa phần tiên phong đạo cốt. Cái này mẹ nó là lường gạt, còn là cái đặc biệt hội trang lừa đảo. Cố An sắc mặt cổ quái nhìn lấy cái này hết thảy. Xác thực, mới vừa tiến đến thời gian, cái này Trương Tử Anh cũng không có cho hắn một chủng rất lợi hại cảm giác. Bình thường gặp đến cái này chủng cao nhân, Cố An nhạy bén độ là có thể đủ làm trước phát giác được. Nhưng là cái này vị, từ vừa mới đến hiện tại, trừ bề ngoài bên ngoài, lại không cái gì điểm sáng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là thế giới trong tranh nguyên nhân che giấu chính mình lục cảm. Hiện nay nhìn đến, cái này gia hỏa ăn uống miễn phí hiểm nghi có chút đại. Chỉ là, cái này nhìn qua giống cái lừa gạt gia hỏa lại là thế nào biết rõ Hàn gia thôn bên dưới là âm hà. Còn biết rõ dùng Hàn Tú Tú cái này năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người đi hiến tế. Dùng cái này là mở ra kia cánh cửa. Cố An trong lòng nghi ngờ, theo sau cũng không có lại nhiều lưu, mà là đi về, trên đường đi không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Bình bình tĩnh tĩnh, hắn rất mau trở lại đến Hàn Tú Tú phòng ở giữa. Chỉ là vừa tiến vào phòng ở giữa, đột nhiên liền nghe đến Hàn Tú Tú nhu nhược kia thanh âm. Cố An, là ngươi trở về rồi sao? Hàn Tú Tú tỉnh rồi. Cố An sững sờ. Sau đó còn là đáp lại nói, mới vừa ra ngoài nhìn, hắc ám bên trong Hàn Tú Tú rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. cái này dạng a, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu. Chấm ngoặc kép, Cố An lập tức an ủi. Ngươi tại cái này bên trong, ta thế nào hội đi. Hàn Tú Tú trầm mặc một hồi, mới phát ra âm thanh. Cố An, lần sau ngươi nếu là đi ra ngoài, có thể làm trước nói cho ta biết không? Chấm ngoặc kép, ta có chút lo lắng. Chấm ngoặc kép, lo lắng cái gì? Cố An tâm lý có thể đoán đến một chút. Cái này là nữ nhi ra tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên nhìn đến một cọng cỏ cứu mạng. Nàng liều mạng nắm lấy. Nghĩ buộc chặt thật chặt. Sợ liền cái này sau cùng rơm dạ đều từ bỏ nàng. Tốt, lần sau nhất định làm trước nói cho ngươi. Chỉ là vừa mới ta nhìn ngươi ngủ đến chết, không đành lòng quấy rầy. Chấm ngoặc kép, được đến Cố An bảo đảm về sau. Hàn Tú Tú đầu tiên là nhẹ nhẹ cười một tiếng. Sau đó ngữ khí kiên định nói. Đó là bởi vì ngươi tại bên cạnh ta mới ngủ phải chết. Sau đến ngươi không tại, ta liền tỉnh. Cố An nghe xong ngẫm nghĩ lấy chính mình muốn hay không dứt khoát liền tại Hàn Tú Tú. Thân một bên nằm ngủ, cũng không có cái gì ý đồ xấu. Liền là muốn nàng ngủ đến an ổn một điểm. Một đêm không ngủ, hôm sau, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhẹ nhẹ gõ cửa sổ tiếng nổ lên. Hiển nhiên là Hàn Bình đến. Lúc này Hàn Bình, chính có đầu rút cổ tại cửa sổ bên dưới. Một bên vụng trộm quan sát bốn phía động tĩnh, một bên đưa tay đi gõ cửa sổ. Hắn rất phiền muộn, không minh bạch Hàn Tú Tú vì sao hội đem cửa sổ cho liều chết. Hàn đại ca, là ngươi sao? Chấm ngoặc kép, cái này lúc, phòng bên trong truyền đến Hàn Tú Tú thanh âm. Hàn Bình nghe đến thanh âm này lúc, tâm tình đều vui vẻ không ít. Cái này thanh âm, để hắn hồn dắt mộng lượn quanh hồi lâu. Cái này ôn nhu tiếng nói, là hắn nghe qua nhất nghe tốt thanh âm. Tú Tú cô nương, là ta. Hàn Bình ngắn ngủi ngẩn người một hồi, sau đó lập tức khôi phục. Phòng bên trong đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó chuyển đến Hàn Tú Tú thanh âm. Hàn đại ca, người trước chờ hạ, ta hiện tại liền mở cửa sổ. Rất nhanh, cửa sổ mở ra, Hàn Bình xoay người nhảy vào. Chờ Hàn Bình rơi xuống về sau, Hàn Tú Tú mới đem hôm qua nghĩ tốt diễn đạt một hơi thở nói ra. Nói xong về sau, nàng còn một mặt áy náy hướng Hàn Bình xin lỗi. Bất kể như thế nào, Hàn Bình xác thực đều giúp hắn. Mà Hàn Bình nghe đến Hàn Tú Tú lời nói lúc, đầu tiên là sững sờ. Sau đó cũng không có cái gì bất mãn. Ngược lại chủ động xin lỗi nói cái này là chính mình sơ sẩy. Không có cân nhắc đến nữ hài tử ra danh tiết. Bảo đảm lần sau sẽ không. Thậm chí biểu thị hiện tại liền ra ngoài. Có lời gì, liền đặt lấy cửa sổ nói. Hàn Tú Tú liền ngăn cản. Biểu thị cái này một lần chuẩn bị có chút nhiều. Nói đến cũng tương đối nhiều. Cho nên mời Hàn đại ca nghe xong lại đi. Hàn Bình lập tức lưu lại. Lẳng lặng lắng nghe. Mà Cố An liền là một mực du tẩu tại ngoài tầm mắt. Đối với Hàn Bình sở tác sở vi, hắn không biết rõ nên nói như thế nào. Đến cùng là Hàn Bình bị tình làm choáng váng đầu óc. Còn là cái này thời đại, gọi là danh tiết xác thực lớn hơn hết thảy. Có thể bao trùm tất cả phía trên. Cái này nếu là đặt tại hiện đại, giúp đỡ người nghe đến bị giúp người những lời này. Xem chừng tâm lý đều hội không sảng khoái lắm. Trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng là cái này thời đại, tựa hồ đại gia đều đem danh tiết nhìn đến tương đối trọng yếu. Đều là có thể lẫn nhau lý giải. Cố An ở một bên mơ màng đồng thời. Cái này một bên, Hàn Tú Tú đã đem Cố An dạy nàng lời nói toàn bộ truyền đạt cho Hàn Bình. Hàn Bình mặc dù có lúc có chút đần độn, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn ngốc. Hắn kinh ngạc mắt nhìn Hàn Tú Tú. Rất khó tưởng tượng đến. Hắn suy nghĩ bên trong vẫn luôn rất nhu nhược Hàn Tú Tú thế mà có thể nghĩ đến cái này nhiều. Mặc kệ việc này sau cùng có thể thành hay không, tối thiểu cái này gặp nguy không loạn bản sự đã thắng được rất nhiều người. Tú Tú cô nương, người yên tâm, ta nhất định ta tận cố gắng lớn nhất thuyết phục thôn bên trong những kia người. Hết thảy sẵn sàng, về sau, Hàn Bình lúc này cũng đứng dậy cáo từ. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, đem cái này sự tình nhìn đến rất trọng yếu. Hàn Tú Tú liền lần nữa nói tạ. Hàn Bình cũng nhảy cửa sổ mà đi. Chờ phòng bên trong một lần nữa an tĩnh lại về sau. Hàn Tú Tú mới nhìn về phía Cố An. Nhẹ giọng hỏi. Cái này thật có thể chứ? Thôn bên trong người có tin hay không? Hội đáp ứng à? Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú mặc dù tin tưởng Cố An. Có thể là chuyện này quan hệ đến cha mẹ của nàng. Cho nên tâm lý tổng là không có lý giải. Cố An cười cười. Đã tính trước an ủi. Tú Tú. Những này cổ hủ thôn dân đều còn trông cậy vào tiễn ngươi đi lấy duyệt cái gì thổ địa ra. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng ngươi có thể vô cùng cao hứng đi. Cái này lần ngươi chủ động đề xuất, phối hợp, mà lại không có đề xuất cái gì quá phận yêu cầu. Bọn hắn khẳng định nguyện ý cuối cùng. Nếu là liền cái này điểm nho nhỏ yêu cầu đều không đáp ứng. Kia ngươi về sau thật thành thổ địa gia phu nhân. Tại thổ địa ra bên tai thổi vài câu gió bên tai. Đây chẳng phải là có bọn hắn dễ chịu đúng không? Ha ha, nói tới nói lui. Còn là những này loại người cổ hủ quá mức tin tưởng những này gọi là thần linh. Chấm ngoặc kép, Cố An tiếu dung tràn ngập xem thường. Như là trên đời thật có thần linh có thể phù hộ thế nhân. Kia nhân thế gian lại há hội có kia nhiều tai nạn. Còn có kia bốn phía hoành hành quỷ dị lại gặp cái kia thần linh đứng ra giải quyết qua. Nếu là thật sự có thần linh, kia nhân loại liền là chính mình thần linh. Hàn Tú Tú lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Nghe phải ra đến, Cố An đối gọi là thần linh tràn ngập bất kính. Cái này đặt ở niên đại này. Nghe vào thực tại quá đại nghịch bất đạo. Liền tính hiện tại, nàng đều còn cảm thấy hẳn là khả năng tồn tại thổ địa ra. Thôn bên trong một mực không mưa, hẳn là thổ địa ra không cao hứng. Dù cho Cố An nói cho nàng cái này là giả, căn bản không có cái gì thổ địa ra. Có thể trong nội tâm nàng, còn là có cái này một cái ý nghĩ. Không đề cập tới Cố An cái này một bên. Một bên khác, Hàn Bình sau khi về nhà, lập tức đơn giản rửa mặt quản lý một lần. Hắn chuẩn bị đi tìm Hàn Lão Tài nói chuyện. Hắn đọc qua thư. Bụng bên trong có chút mực nước. Tại đi Hàn Lão Tài nhà bên trong đường bên trên lúc, hắn não hải bên trong đã tại tổng kết suy tư Hàn Tú Tú phía trước lời nói. Hắn cần thiết làm liền là đem những này lời phân loại một lần, giản yếu một lần, sau đó đơn giản rõ ràng, thuyết phục các thôn dân đồng ý. Bất quá Hàn Bình dù cho đọc qua thư, biết rõ người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng trong lòng kỳ thực cũng rất Hàn Tú Tú đồng dạng. Còn là hoài nghi trên đời này khả năng có thần tiên. Cái này mấy ngàn năm văn hóa truyền thống đã sớm thâm căn cố đế. Không phải một lời hai ngữ liền có thể cải biến. Hắn hiện trước ý nghĩ kỳ thực cùng Cố An là một dạng. Hắn cũng cảm thấy các thôn dân sẽ không phản đối. Bởi vì các thôn dân đều hy vọng nhìn đến Hàn Tú Tú vẻ mặt tươi cười xuất giá. Sau đó từ nay về sau, thổ địa gia hội một mực phù hộ cả cái Hàn gia thôn. Mỗi năm mưa thuận gió hòa, nhân đinh thịnh vượng, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.